Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 47, ghê gớm hài tử. Đại gia từ thiên nam địa bắc, nghĩ tất cả biện pháp chạy tới Liệt Dương Thành, nói vậy đều là muốn ở Dịch Hạ trên người sử dụng thánh hồn thăm dò thẻ. Nhân gian nói, có điều nơi này có chút tình báo mới nhất. Vì lẽ đó ta hay là muốn xác nhận một hồi, chính như ta ở trong đám nói tới, không đề nghị nữ tính player ở Dịch Hạ trên người sử dụng thánh hồn thăm dò thẻ. Bởi vì nữ tính player một số độc nhất thánh hồn, thập phần cường lực, nhưng không thể ở Dịch Hạ nơi này thu được. Căn cứ thời lai tin tức, trước đó vài ngày ở Yên Châu Thạch Cố Thành xuất hiện vị nữ tính vương giả. Tên là Thượng Quan Ngọc, Thượng Quan Uyển Nhi đời sau. Cái này cũng là một cái sử dụng thánh hồn thăm dò thẻ tốt đối tượng. Mộc Tuyết Tỷ, Tinh Linh, Hạc Hạc, các người nhất định phải ở Dịch Hạ trên người sử dụng thăm dò thẻ sao? Nhiễm Tinh Linh cười nói, đến đều đến rồi, chủ nhóm, Đoá Nhi tỷ ngươi làm sao không hỏi. Trương Đoá Nhi nói, ta dự định được rồi. Ở trên người hắn dùng hai tấm, lưu một tấm, các loại có cơ hội gặp phải nữ tính vương giả. Thử vận may, Nhiễm Tinh Linh, ta cũng muốn cùng bắp đùi ngươi như thế. Đáng tiếc ta chỉ có hai tấm thẻ. Tới nơi này player khẳng định đều là cấp A trở lên cho điểm. Nhưng trừ cấp S là có cố định ba tấm thẻ bên ngoài. Cấp A thăm dò thẻ số lượng là căn cứ trước đây đẳng cấp. Vừa đến ba tấm không giống nhau, nhân gian hơi làm thống kê một phen, phát hiện có ba vị, chỉ có một tấm thẻ, năm vị có hai tấm, còn lại đều là ba tấm, mà hai gã khác nữ tính player, cũng đều biểu thị nếu đến rồi, hay dùng ở Dịch Hạ trên người đi. Tính toán chốc lát, nhân gian nói, chúng ta xác định một cái dùng thẻ trình tự đi. Tận lực đạt được sử dụng tốt nhất ích lợi. Đầu tiên, chúng ta muốn trước tiên thăm dò một hồi Dịch Hạ này, kho thẻ, sâu cạn. Cộng có bao nhiêu loại thánh hồn, cao tinh đê tinh các, mỗi cái, bao nhiêu, hiện nay mới thôi, đã biết có ba vị player ở trên người hắn dùng qua thăm dò thẻ. Thời lai dùng 4 tấm, một tấm trong đó là tăng giá cả. Thu được 6 sao thánh hồn 7 tiến vào 7 ra, 3 sao thánh hồn kiếm đạo chân dài, chưa thu được 4 sao nhổ lên liễu rủ. Hắn nhìn về phía trong đó hai player, Khải Lệ, Hạo Thiên, có thể chia sẻ dưới các ngươi thu hoạch sao? Mép tóc dây hơi cao Khải Lệ than thở, 3 sao người giỏi tay nghề thành công, 5 sao cây khô gặp mùa xuân thất bại, 6 sao tiêu giao du thất bại. Thúc cũng không biết nói ngươi số may, vẫn là vận may kém. Được gọi là hiền thúc người đàn ông trung niên thất hiền cảm khái một câu. Khải Lệ cười khổ lắc đầu, người giỏi tay nghề vẫn là rất tốt một loại thánh hồn. Nói không chắc có thể nhờ vào đó, làm ra không ít hiện đại vật phẩm, tự nghĩ ra thánh hồn. Nhân gian an ủi hắn một câu, lại trần chờ nói, có điều. 6 sao thánh hồn tiêu giao du. Hắn hồi tưởng ngày ấy người khổng lồ tiêu giao vương trầm ngâm nói, Dịch Hạ trên người hẳn là có một loại nào đó phim âm bản loại thánh hồn, mà hắn phim âm bản qua thánh hồn cũng đều có thể bị chúng ta thăm dò đến. Ghi chép bên trong cột thánh hồn nhiều nhất hạng vũ cũng chỉ có 24 loại thánh hồn. Nhưng chúng ta phải làm tốt Dịch Hạ nắm giữ 30 loại thậm chí càng nhiều thánh hồn chuẩn bị. Có điều như vậy kỳ thực là chuyện tốt. Bị hắn phim âm bản qua thánh hồn đều khẳng định là có giá trị không nhỏ. Chỉ là tìm tòi kho thẻ muốn khó một ít. Mọi người nghe nói qua ngày ấy Vương Hàng, không khó lý giải nhân gian ý tứ, lại cùng nhau đưa ánh mắt tìm đến phía Hạo Thiên. Ngươi đây đánh vào cái gì? Suýt chút nữa khí lùi nhóm thiếu niên u. Tôn Hạo dừng một chút, hừ nói, một sao ngũ cầm hí, một sao lừa gạt kinh, hai sao thương kinh, toàn bộ thăm dò thành công. Yên tĩnh kéo dài một lúc, Thất Hiền cảm khái nói, ba cái toàn thành công, ngươi đây là Âu Hoàng a. Tôn Hạo bốc lên nắm đấm, Thất Hiền vội vã xua tay, trắng, ha cô, nháo trắng, ha cô, nháo, thúc mới vừa thăng về 50 cấp, có thể không chịu nổi ngươi này hay sao? Thiên Tuyền hài tử gian vặt. Nhân gian cười ngắt lời, vậy bây giờ, dịch hạ trên người thánh hồn đã xác định 9 loại, mà căn cứ ta hiểu rõ, còn có thể xác định một loại 5 sao phi hành thánh hồn, 3 sao man thiên quá hải, 4 sao ăn không nói có, 6 sao công hầu tướng tướng ninh hữu chủng hồ, cùng một loại không biết tên 6 sao thánh hồn, hiệu quả tựa hồ là bỗng dưng thay đổi tác dụng lực phương hướng. Này tổng cộng là 14 loại, đến tiếp sau ta sẽ ở trong đám chia sẻ một cái bảng. Các, mỗi cái, tinh cấp là một cái tham khảo xác suất, chậm rãi bỏ thêm vào, mà này 14 loại bên ngoài, chúng ta còn phải thử nghiệm đi thăm dò. Ta tới trước đi, ta có 4 tấm thánh hồn thăm dò thẻ, thử một chút xem có thể tìm tòi ra vài loại. Nhân gian không quá quan tâm thăm dò thẻ, có yêu cầu thánh hồn, hắn sẽ chính mình đi thử nghiệm sáng tạo, lấy mình làm gương sau. Hắn lại nói, sau đó do 3 vị chỉ có 1 tấm thánh hồn thăm dò thẻ player tiến hành thăm dò. Có thể không? Các ngươi chỉ có 1 tấm thẻ, không có có hay không tăng giá cả lựa chọn, trực tiếp dùng rơi, thử vận may đi, hợp tình hợp lý, 3 người biểu thị đồng ý. Chợt nhân gian sơ lược làm trần chờ, nói, sau khi là cấp S đánh giá player đến, được không? Cấp S đánh giá, bảo lưu tự thân thánh hồn cùng thực lực, đối với thánh hồn nhu cầu không phải lớn như vậy, hơn nữa trước tiên đánh cũng sẽ không quá chịu thiệt. Có thể để cho đẳng cấp quy linh các bằng hữu có càng nhiều tham khảo, Nhiễm Tinh Linh giơ ngón tay cái lên. Tiểu ca ca làm chủ nhóm, là cái này, không cần làm khó dễ, ta có thể trước tiên đánh, ta cấp A có 2 tấm, kỳ thực cũng cùng 1 tấm không kém nhiều lắm, nếu như thủ đánh có 5 sao ta liền tăng giá cả. Ta không tham 6 sao, không cần, Tinh Linh tỷ tỷ, ta tới trước đi, mềm dẻo trong thanh âm, hạc hạc giơ tay lên, nghe nhân gian ca ca sắp xếp. Nhiễm Tinh Linh cười nặn nặn khuôn mặt của nàng, bé ngoan. Khải Lệ thì lại cảm khái nói, đây là thật chơi game không bằng học sinh tiểu học, ngượng chết chúng ta a. Ai nói không phải đây, ở nhã gian 18 người bên trong, trừ nhân gian, Trương Đoá Nhi, Tôn Hảo ở ngoài, còn có 3 người là nắm giữ cấp S đánh giá player. Một người trong đó, chính là mới có 12 tuổi. Tiểu học lớp 6 hạc hạc, cho tới 2 người khác, một cái là lúc trước hô to nữ thần sinh viên đại học Triệu Khách, nickname là Triệu Khách Man Hồ Anh, một cái khác, nhưng là từ đầu đến cuối đều trầm mặc ít lời 27-28 thanh niên. Chiều nay, nickname Kim Tịch Hà Tịch, một cái nhỏ nhất tỏ thái độ, chiều nay cũng mở miệng nói, ta không thành vấn đề. Trương Đoá Nhi cũng ừ một tiếng, Triệu Khách thầm than một tiếng, chỉ có thể đáp lại, sau lần đó xếp thứ tự liền ung dung, rất nhanh định ra chương trình. Nhân gian lại nói, còn có chuyện, lúc trước Châu Thủ Đại Nhân nhận được điều lệnh, sắp đi tới Yên Châu đảm nhiệm Châu Thủ, ta sẽ theo đi, Hậu Thiên, ngày kia, liền khởi hành, không có cách nào cùng đại gia nhiều gặp mặt. Đại gia trước đây ý nghĩ, thừa dịp chiến tranh sắp nổi lên thời gian, gia nhập quân năm đến thu được kinh nghiệm nhanh chóng thăng cấp. Ta vẫn là nguyên bản thái độ, không đồng ý nhưng cũng không phản đối, chỉ nhắc tới tỉnh đại gia một câu. Cổ đại chiến tranh có thể nói xoắn thịt chàng, chúng ta không phải như vậy dễ dàng thích ứng, nếu như cảm thấy tự thân có thể chịu đựng. Gia nhập cũng thực là sẽ thăng cấp rất nhanh. Phương diện này có thể tìm chiều nay. Chiều nay đã là Liệt Dương thành chú quân bên trong Bách Phu trưởng chứ. chiều nay khẽ gật đầu. Giao cho ta, còn có chuyện khác sao? Nói đến chúng ta có muốn hay không kết một cái liên minh loại hình. Cùng phổ thông trò chơi như thế. Nhân gian cười nói, ta trước tiên gọi món ăn đi. Mời mọi người ăn một bữa. Cho đại gia tiếp đón gió. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Một trận cơm trưa, mọi người chủ và khách đều vui vẻ. Ai đi đường nấy, mấy vị thủ sử dụng trước thăm dò thẻ player. Hẹn cẩn thận chạng vạng ở Đông Thành cửa lần thứ hai tập kết. Đối với căn cứ thời lai tin tức, sẽ vào hôm nay chạng vạng trở về Hạ Dược sử dụng thăm dò thẻ. Mà đi ra tửu lâu sau, nhân gian chú ý tới chiều nay cho hắn một cái ánh mắt. Liền cố ý chậm đi mấy bước, thoát ly chúng player tầm mắt, lại cùng chiều nay tụ tập đến đồng thời. Hỏi hắn, có chuyện gì vừa ở trên bàn cơm khó nói. Chủ nhóm sự tình, chiều nay nói, nguyên tắc chủ nhóm sự tình. Hắn là quốc gia người chứ? Ngươi hẳn phải biết, hai người các ngươi trước đang diễn trò. Nhân gian ngẩn ra, yên lặng mà cười, cũng không tính là bất ngờ. Người thông minh tổng sẽ không chỉ có hắn một cái, là chúng ta đối với đại gia không có ác ý. Điểm ấy ngươi cứ việc yên tâm. Chiều nay gật đầu, quả nhiên là, ban đầu ta là dự định báo cáo. Có điều bị kéo vào giao lưu nhóm sau, cảm giác như là quốc gia sức mạnh, liền gác lại đi, xem ra cảm giác của ta không sai. Báo cáo, nhân gian nghiêng đầu, cái từ này dùng đến rất chú ý, không phải tố giác, báo cáo hoặc là thư nặc danh cái gì, mà là báo cáo. Chiều nay cười đưa tay, chủ động nói, cảnh sát nhân dân, ta vì là tổ chức lập được công. Có thể hướng về tổ chức dẫn tiến một hồi ta sao? Nhân gian a một tiếng, cùng hắn nắm tay, thất kính, cảnh sát thúc thúc, y dài, hai người làm gì đây? Lẫm lẫm liệt liệt âm thanh từ sau truyền đến, nhiễm tinh linh lôi kéo hạc hạc đuổi lại đây, một bộ đau lòng dáng dấp, trên đường cái hai người đàn ông lằng nhằng, nhân gian tiểu ca ca. Ngươi dĩ nhiên là người như vậy. Nhìn nàng cùng hạc hạc tay đều ướt ẩm ướt. Nói vậy là vừa nãy lên WC. Cho nên mới kéo ở phía sau cùng. Nhân gian sơ lược nhìn qua quan sát. Cảm thấy nàng không nghe thấy vừa đối thoại. Cười cùng với nàng giải thích hai tiếng. Nhiễm tinh linh mới ô ô ô cười xấu xa lôi kéo hạc hạc đuổi theo nàng bắp đùi Trương Đoá Nhi. Các loại hai người đi xa. Chiều nay lại thấp giọng cùng nhân gian nói, hai tử kia muốn chú ý một điểm, nhân gian biết hắn nói không phải nhiễm tinh linh, vuốt cằm nói, ta biết, nàng hí có chút quá mức rồi, 12 tuổi liền có thể đánh ra cấp S đánh giá. Không thể là như thế cái người hiền lành tiểu nữ sinh, có điều nên không có ác ý gì. Chỉ là nghĩ thông suốt hầu bàn ngoan từ trước mặt chúng ta kiếm lời chút lợi lộc thôi. Chiều nay, ân nói, ngươi có vài là tốt rồi. Thời gian giây phút rồi biến mất. Sắc trời dần tối, Liệt Dương Thành Thánh Viện một nhóm. Đúng hạn đến Liệt Dương Thành cửa đông ở ngoài trạm quỹ đạo xe ngựa. 9 tên học sinh bỏ mình tin tức. Tạm thời vẫn không có thông báo trở về. Làm sao hướng về cái kia 9 cái gia đình bàn giao? Là thích cùng mang đội giáo viên hiểu được khổ não. Bọn họ trở về thời gian, cũng không có sáng tỏ đưa tin thông báo. Bởi vậy châu thủ chủ bộ nhân gian xuất hiện ở cửa thành nghênh tiếp bọn họ. Khiến một đám học sinh lộn xộn lộ mấy phần bất ngờ. Hạ Dực đúng là hiểu rõ. Khẳng định là thời lai ở mật báo chứ. Đáp lời hai tiếng nhân gian kính sưng, trước mắt hắn liền chớp qua một hàng chữ màn, có người chính đang đối với ngươi thánh hồn tiến hành thăm dò. Ngươi có thể lựa chọn một loại thánh hồn nhường hắn hoàn thành thăm dò. Cũng có thể từ chối hắn thăm dò. Hả? Vẻ mặt không hề biến hóa. Hạ Dực như thường cùng nhân gian trò chuyện. Nhân gian cũng không hề tâm tình chập chờn nói Tôn Thăng sắp sửa điều nhiệm sự tình. trên thực tế một cái đang suy nghĩ cho nhân gian loại nào thánh hồn. Một cái ở trong tối tự chờ mong, nói không để ý không để ý. Thật đánh lên thẻ đến, nhân gian cũng không tránh khỏi có mấy phần căng thẳng. Hạ Dực mới vừa chọn xong thánh hồn, trước mắt liền bỗng nhiên lại. Gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới bắn ra ba cái tương đồng chữ màn, nhường bước chân hắn trệ nửa nhịp, liền khôi phục như thường. Ua, tổ đoàn đến, cái kia món ăn sạp bên liếc trộm ta hơn 30 tuổi nam nhân. Giày sạp bên giả bộ vô sự ở thu giày mang người đàn ông trung niên. Nha, vẫn còn có một cái 11-12 tuổi bé gái player. Người thăm dò đến 3 sao thánh hồn, nữ trang, trước mặt thăm dò độ 25%. Ân, ý tứ gì? Lần này Hạ Dực là thật sự trễ một hồi. Ánh mắt độ lệch hướng về cái kia 11-12 tuổi bé gái. Hắn khóe mắt nhẹ nhảy. Phản ứng này, thời khắc quan tâm hắn nhân gian tự nhiên sẽ chú ý tới. Thuận hắn tầm mắt nhìn lại sau. Chính là trong lòng căng thẳng. Hạc hạc bại lộ. Có ma, ta làm sao đã quên. 12 tuổi 2 sao thiên tuyền quá dễ thấy. Quả nhiên, Hạ Dực bữa chốc lát nói. Hiện tại hai từ, thật đúng là ghê gớm. Nhân gian không có lưu ý tới đây diện ý ở ngoài lời. Bởi vì trước mắt hắn đã chớp qua phụ đề. Người thánh hồn thăm dò thẻ thăm dò đến 5 sao thánh hồn. Đấu bồng hóa cánh, trước mặt thăm dò tỷ lệ thành công 20%. Có hay không sử dụng càng nhiều thánh hồn thăm dò thẻ? Tăng lên thăm dò tỷ lệ thành công? À, dĩ nhiên là cái này. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.